Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Thái Cực Đao. Tuy nhiên bắt sống Điển Vi, nhưng Tôn Sách lại không biết rõ là làm sao thắng. Vượt qua loạn thế, có cái danh xưng Giang Đông Mãnh Hổ Lão Cha, lại là dùng võ công nổi tiếng Tiểu Bá Vương. Tôn Sách biết mình không có khả năng thoát ly chiến trường. Hắn cả đời này nhất định tại ngươi chết ta sống trên chiến trường vượt qua. Có một thân võ công giỏi không thể nghi ngờ hội để cho mình gia tăng mấy phần tỷ lệ sống sót. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không dám buông lỏng. Mỗi ngày vất vả tập võ, thậm chí đi luyện quảng trường múa bản thái cực quyền. Nhưng là, cho tới bây giờ, chân chính cùng người vật lộn sống mái. Cái này là lần đầu tiên. Tuy nói tràng diện khó coi, không chỉ có không có truyền thuyết bên trong đại chiến 300 hiệp, mà lại bị Điển Vi một hiệp thì đánh xuống ngựa, nhưng hắn chung quy là người thắng lợi sau cùng. Một hiệp đoạt kích, một hiệp đánh ngã Điển Vi mạnh như vậy người, mặc kệ người nào tới nói, đều không thể không thừa nhận hắn chiến tích này biết tròn biết méo. Vấn đề là, hắn không biết là làm sao thắng. Làm sao lại đoạt Điển Vi thiết kích? Làm sao lại đem Điển Vi đánh ngã? Hắn một chút mặt mày cũng không có. Chỉ có thể lờ mờ cảm thấy cùng hắn quảng trường múa bản thái cực quyền có quan hệ. Bởi vì cùng Điển Vi so sánh, hắn ưu thế duy nhất khả năng cũng là điểm này. Luận khí lực, hắn tuy nhiên cũng coi là thể lực hơn người, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh hơn Điển Vi. Có người nói qua, thái cực nặng ý không nặng chiêu, chẳng lẽ ta thật vô sự tự thông, lĩnh ngộ thái cực quyền mượn lực đả lực tuyệt chiêu. Hắn không rõ ràng, cho nên muốn mượn Điển Vi đến nghiệm chứng một chút. Bình thường cũng cùng Lâm Phong, Bắc Đấu Phong bọn người đối luyện, nhưng hai người này một là không dám đối với hắn hạ nặng tay. Thứ hai thực lực cũng không bằng hắn. Không có khả năng ép hắn toàn lực ứng phó, loại kia cảm giác ra không được, chỉ có cùng Điển Vi giao thủ mới có thể đạt tới cái này mục đích. Có trước đó kinh nghiệm, hắn rõ ràng thực lực bọn hắn cần phải tại san san với nhau. Điển Vi xoa bị trói đến run lên cánh tay, chừng lấy lớn mắt bò, nhìn Tôn Sách một hồi lâu. Ta đói, không còn khí lực, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị. Phất phất tay, khiến người ta lấy ra thực vật, có tửu có thịt, Điển Vi cũng không khách khí, ngồi xuống thì ăn, hắn cũng không cần đũa, cũng không cần đao, thì dùng hai cánh tay, thô to xương cốt bị hắn gập lại thì đoạn, bóp một cái là vỡ, một cái bồn lớn thịt trong chớp mắt liền bị hắn ăn đến sạch sẽ, nước canh đầm đìa. Một quang tửu cũng bị hắn giống uống trâu giống như cá voi hút hết sạch. Nhìn đến Lâm Phong bọn người trợn mắt hốc mồm, bằng thêm mấy phần lo lắng. Sức ăn lớn, bình thường mang ý nghĩa thể lực tốt. Lại nhìn hắn bộ này chẳng sợ hãi bộ dáng. Dũng khí cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Vạn nhất con hàng này thủ hạ không nhẹ không nặng, thương tổn Tôn Sách làm sao bây giờ? Đối mặt Lâm Phong nhắc nhở ánh mắt, Tôn Sách bất động thanh sắc gật gật đầu, muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại đánh. Vừa ăn hết, người chưa hẳn có thể đem hết toàn lực. Không ngại sự tình, Điển Vi đứng lên, tại trên quần áo cọ đi trên hai tay mỡ đông, nắm chặt song kích, lẫn nhau một đập, đương, một tiếng, song kích phát ra thanh thúy tiếng va đập, tia lửa tung tóe. Lâm Phong bọn người nhìn đến thẳng nhíu mày, Tôn Sách cũng nhíu mày, lại nói, ngươi cái này kích mặc dù nặng, lại không đủ cứng cỏi, không xưng được thượng phẩm, nếu là cùng ta, ta vì ngươi đánh một đôi tốt kích, Điển Vi oang oang nói, chờ ngươi đánh thắng ta rồi nói sau, được, Tôn Sách cũng không khách khí, nhấc đao lên, đi ra đại trướng. Đi vào trước trướng trên đất trống, Điển Vi dẫn theo song kích, đi vào Tôn Sách trước mặt đứng lại, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Sách, triển khai tư thế, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng Tôn Sách vẫn là cảm giác được loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ cho thấy khí thế. Đây là giết qua người, mà lại là giết qua rất nhiều người mới có thể tạo thành khí thế. Nếu như sử thư ghi lại không sai, Điển Vi đi ra ngoài hèn mọn, hắn có thể lưu danh sử sách đơn thuần ngoài ý muốn. Nếu như không là Tào Tháo gặp phải Lữ Bố loại kia cường địch. Nếu như không là lúc đó tình huống quẫn bách, chỉ có thể chiêu mộ đội cảm tử. Điển Vi rất có thể cả một đời không có tiếng tăm gì. Mọi người thường đem hắn cùng Hứa Chử so sánh. Nhưng trên thực tế, hắn xuất thân căn bản không thể cùng Hứa Chử đánh đồng. Hứa Chử là hào cường, Điển Vi là dân đen. Hứa Chử phụ thuộc Tào Thao lúc có hơn 100 hổ sĩ theo. Mà Điển Vi lại là lẻ loi một mình. Theo Tương Dương hào cường phản ứng đến xem, hắn muốn chiêu nạp Hứa Chử khả năng có độ khó nhất định. Chiêu nạp Điển Vi độ khó khăn tương đối không lớn lắm. Tôn Sách thu hồi suy nghĩ, sau áp chế nửa bước, hai tay cầm đao, bày ra phòng thủ tư thế. Hán triều đao lấy hoàn thủ đao làm chủ. Hoàn thủ đao có một tay đao, cũng có hai tay đao. Dài nhất đao thậm chí vượt qua một người cao. Căn bản là không có cách đơn đao nắm cầm. Điển Vi cây đao này là một tay đao, nhưng hắn thân hình cao lớn, dùng đao cũng so phổ thông đao dài lớn. Tôn Sách hai tay nắm cầm tuy nhiên có chút gấp, lại không miễn cưỡng, phân lượng cũng vừa mới tốt. Đương nhiên, Tôn Sách tuyển dụng cây đao này đến đối Điển Vi thiết kích còn có mặt khác một cái tâm tư. Hán triều kỹ thuật luyện sắt chính tại sắp đột phá cửa khẩu. Sao thép thuật còn không có phát minh, dùng sắt vẫn là lấy mẻ kim loại làm chủ. Chế đao có thể lặp đi lặp lại xếp đánh tới trừ tạp chất. Gia tăng dẻo dai, lại tiến hành tôi vào nước lạnh, đề cao bộ phận lưỡi độ cứng. Chế thành cái gọi là bách luyện cương. Điển Vi cái này cây trường đao chính là như vậy cương đao. Thô thô đoán chừng, hẳn là 30 luyện. Có thể thiết kích không có cách nào xếp đánh. Chỉ có thể rèn đúc. Cường độ, dẻo dai đều muốn kém không ít. Điển Vi lấy lực lượng xưng hùng. Lưỡi kích có thể không dùng quá sắc bén. Nhưng kích cành dẻo dai không đủ lại là chí mạng thiếu hụt. Cùng người bình thường giao thủ, hắn ưu thế rõ ràng, không có lo lắng như vậy. Thế nhưng là cùng khí lực giống người giao thủ, những thứ này chênh lệch lại có ảnh hưởng rất lớn. Chi tiết quyết định thành bại, dù cho chỉ là tỉ thí, Tôn Sách cũng không dám xem thường. Điển Vi sẽ không biết Tôn Sách có nhiều như vậy tâm tư. Hắn bị Tôn Sách khí thế hấp dẫn lấy. Tôn Sách không giống hắn gặp qua những cái kia hiệp khách sát khí lộ ra ngoài. Phối hợp hắn tuấn lãng tướng mạo, xem ra thậm chí quá mức tinh xảo. Nhưng hắn cái kia nhìn như văn nhược khí thế lại cất giấu lực lượng cường đại. Thì giống như cao sơn khiến người ta ngước mắt, giống như thâm uyên khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Lại nghĩ tới hắn cái kia quỷ dị võ công. Điển Vi không dám có bất kỳ lòng khinh thị. Điển Vi giơ lên song kích, lần nữa nhẹ nhàng gõ, vòng quanh Tôn Sách chuyển lên vòng. Tôn Sách không nhúc nhích, liền mí mắt đều rủ xuống. Điển Vi chuyển tới Tôn Sách bên trái, đột nhiên cất bước tiến lên, thân thể hơi nghiêng, tay trái kích đảo hướng Tôn Sách lỗ tai, tay phải kích xoay tròn. Mang theo tiếng gió bổ về phía Tôn Sách eo. Một đôi nặng nề thiết kích trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Huy sái như ý, một sáng một tối, quét ngang một thuận, nhìn như đơn giản, lại phối hợp đến không chê vào đâu được. Kích chưa tới, khí thế đã tràn ngập ra, đem Tôn Sách bao phủ ở bên trong. Bắc Đấu Phong ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Cái này tên lỗ mãng, lợi hại. Lâm Phong trợn tròn ánh mắt, ngừng thở, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tôn Sách đột nhiên quay người. Trường đao trong tay vạch ra một đầu hồ quang, chuyển hướng Điển Vi tay trái thiết kích. thân hình hắn cũng không nhanh, lại vừa đúng tránh đi Điển Vi tay trái thiết kích, lại nhảy ra Điển Vi tay phải thiết kích phạm vi công kích. Điển Vi thấy một lần, lập tức rút tay biến chiêu, xoay eo quay người, chuẩn bị sử dụng thân thể xoay tròn mang đến lực lượng. Dùng tay phải thiết kích đánh tới hướng Tôn Sách phía sau lưng. Nhưng là hắn chậm một chút, Tôn Sách trường đao trong tay dán vào hắn tay trái kích trơn đao đến. Theo bả vai hắn trơn đi lên, tại hắn nơi cổ họng dừng lại, rét lạnh lưỡi đao dán vào cổ hắn. Mũi đao trực chỉ Điển Vi cánh tay phải, nếu như Điển Vi không thu tay lại, không chờ hắn tay phải kích đập trúng Tôn Sách, cánh tay phải trước muốn bị mũi đao chọc thủng, Điển Vi hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cứ thế mà dừng lại tay phải thiết kích, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tôn Sách. Giáo, giáo úy, ngươi đây là cái gì đao pháp? Tôn Sách thu đao, trầm tư một lát. Khóe miệng hơi hơi bốc lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thái cực, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?